Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, mai phục người. Đồ Lần Đong đưa dưới đầu, giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Các ngươi vừa rồi nghe được người kia nói rồi binh người kế hoạch. Đúng không? Diệp Sát cùng Nhiếp Phá gật đầu. Đồ Lần nói, Gemiscope công ty nổi danh nhất đương nhiên là chế dược công ty cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Công ty, nhưng thực tế trên Gemiscope công ty bước chân rất sinh sản nhiều nghiệp. Nhiếp Phá cùng Diệp Sát, lần nữa gật đầu, này một điểm bọn hắn cũng biết rõ. Gemiscope công ty là lấy chế dược công ty cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty lập nghiệp. Nhưng làm lớn về sau, liền biến thành rồi tập đoàn công ty, xây dựng, thu mua, cũng mua, cơ dưới có rồi rất nhiều cái khác sản nghiệp. Ví dụ như Gemiscope công ty cơ dưới ba đại thế lực vũ trang. Tại mặt thế tiến đến trước đó, nhưng thật ra là hợp pháp, lệ thuộc Gemiscope công ty danh nghĩa tư nhân quân sự công ty, cùng an toàn cố vấn công ty. Là toàn thế giới lớn nhất quân sự nhiệm vụ nhận thầu thương. Trừ cái đó ra, Gemiscope công ty còn bước chân công nghiệp quân sự sản nghiệp, nguồn năng lượng sản nghiệp, kiến trúc sản nghiệp, hải dương mậu dịch, võng lạc an toàn đợi một chút. Đây cũng là Gemiscope công ty sẽ trở thành thế giới cự phách công ty nguyên nhân. Chỉ dựa vào chế dược cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe là không thể nào để Gemiscope công ty đi đến một bước này. Đương nhiên, bởi vì Gemiscope công ty là dựa vào chế dược cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe lập nghiệp. Đồng thời Gemiscope công ty ở phương diện này tiếng tăm hoàn toàn chính xác rất tốt. Cho nên, đại gia đề cập Gemiscope công ty thời điểm, vẫn là sẽ bản năng nghĩ đến hai cái này phương diện. Đồ Lần nói, các người có lẽ minh bạch, có chút sản nghiệp không phải nghĩ có tiền liền có thể bước chân. Ví dụ như công nghiệp quân sự sản nghiệp, còn có tư nhân quân sự công ty, muốn từ chuyện những này sản nghiệp, nhất định phải có bối cảnh. Diệp Sát gật đầu nói, sau đó thì sao? Đồ Lần nói, cho nên, Gemiscope công ty một mực đang vì một số người làm việc. Binh người kế hoạch chính là trong đó một cái hợp tác hạng mục. Cái kia kế hoạch là lợi dụng dược vật đổi tạo sĩ binh thân thể. Đối ngoại thuyết pháp nhưng thật ra là cùng loại vô hại thuốc kích thích loại hình đồ vật. Diệp Sát nói, thực tế trên đâu? Zombie virus. Đồ Lần nói, này ta liền không cách nào xác định rồi. Nhưng người cảm thấy đồng dạng thuốc kích thích có thể làm cho người cường hóa thân thể. Không cảm giác đau, không có tác dụng, không sợ chết tác chiến sao? Nhiếp Phá nói, zombie virus khó nói tính không có tác dụng. Đồ Lần nói, người đều chết rồi, còn có cái gì tác dụng phụ? Lại nói lấy, đều đã chết, tác dụng phụ còn trọng yếu hơn sao? Nhiếp Phá nói nghẹn, mặc dù cảm giác là ngụy biện, nhưng lại cảm thấy lời này tốt có đạo lý. Đồ Lần nói, ta biết rõ cứ như vậy nhiều. Mặt khác, ta cảm thấy các ngươi muốn tìm hiểu phương diện này tin tức. Kỳ thực có lẽ thử đi tìm những quân phản kháng kia. Diệp Sát con mắt sáng lên. Đồ Lần này mạch suy nghĩ còn thật sự không tệ. Quân phản kháng nguyên lão đều là từ Gemiscope công ty thoát ly cùng phản loạn ra đến người. Công khai đối ngoại thuyết pháp là bất mãn Gemiscope công ty một chút âm u, thảm không người nói cách làm, cho nên mới muốn phản kháng. Như vậy, bộ phận này người bên trong, phải chăng có người biết rõ liên quan tới zombie virus sự tình đâu? Dù sao, cùng Trần Gia Quân cái kia hàng lởm không giống nhau, những người này kỳ thực đều là tại mặt thế sắp tiến đến. Bị Gemiscope công ty chuyển di người. Nói cách khác, những người này đối với Gemiscope công ty người mà nói, tất cả đều thuộc về có giá trị người. Tự nhiên, loại người này tiếp xúc đến bí mật khả năng cũng so sánh lớn. Nhiếp Phá nói, trước đem dưới mắt sự tình xử lý tốt a, có thể trở về tử vong đoàn tàu về sau suy nghĩ thêm này chuyện. Diệp Sát gật gật đầu, hắn tới nơi này là vì rồi Trần Gia Quân, kết quả người thấy được rồi, nên hỏi cũng đã hỏi, tuyệt đối là hàng lầm một cái, thất vọng là khẳng định, nhưng chuyện giữa nhiều chuyện, không có khả năng chuyện chuyện như ý, Diệp Sát cũng là có chuẩn bị tâm lý. Tiếp theo muốn làm, tự nhiên là giúp Nhiếp Phá hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ, để hắn có thể trở lại tử vong đoàn tàu. Nói đến, lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ, vô luận từ chỗ nào phương diện đều lộ ra một luồng phiền phức cảm giác. Khác cái gì tình báo đều không thám thính đến, còn đem Nhiếp Phá cho khoác lên nơi này, kia việc vui mới gọi lớn rồi. Lúc này, Đô Lần bước chân hơi chậm lại, sau đó Diệp Sát liền nhìn thấy Đô Lần hướng lấy chính mình nháy mắt ra dấu. Lại tới, Diệp Sát khiêu xuống lông mày, sau đó nhìn thấy Đô Lần hướng lấy chính mình bút bút ngón tay. Bốn cây dựng thẳng lên, ngón cái hơi khép, đây là có bốn người ý tứ. Diệp Sát yên lặng đi về phía trước, sau đó căn cứ Đô Lần ngón tay đong đưa biên độ, bỗng nhiên nhảy lên, tại dưới mặt đất đường thủy phía trên, Diệp Sát nhảy lên về sau, mãnh liệt nhấc chân hướng lên phía trên quét tới, một cước đá trúng chóp đỉnh, ầm ầm, Diệp Sát một cước đem chóp đỉnh đá nát rồi một mảnh. Vô số đá vụn cùng cho bụi nổ bể ra đến, Diệp Sát chếch mặt vừa nhìn, chân mày nhướng lên, thật sự có người, không khí bên trong như có như không khí lưu phun trào lấy, bởi vì cát bụi hướng về bốn phía tràn ngập quan hệ. Kia lưu động khí lưu lộ vẻ phá lệ rõ ràng, lượng tử áo tàng hình cũng không phải vạn năng. Lúc này đồng thời, đối phương thấy chính mình bại lộ, dứt khoát không còn tận lực ẩn giấu, cổ tay khẽ đảo, trực tiếp rút ra thanh đao đến, hướng lấy Diệp Sát chém tới. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, trực tiếp đưa tay hướng về phía trước vung ra, sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước đập ra, phịch một tiếng, đâm vào đối phương thân trên, trực tiếp liền đem người cho một kích đánh bay ra ngoài. Khác một bên, Đô Lần một bên hướng mặt bên chạy nhanh, một bên hướng lấy Nhiếp Phá hô nói, hướng 3 giờ, 8 giờ phương hướng, 11 giờ phương hướng. Nhiếp Phá không có sử dụng súng trường, mà là đồng thời từ sau hông trong bao súng rút ra một đôi súng lục ổ quay, hai súng liên xạ. Nhiếp Phá đồng thời nâng lên hai tay, hướng về Đô Lần nói địa phương xạ kích. Nhiếp Phá không có thể tiến hành nhắm chuẩn, mà là đem họng súng chỉ hướng thân thể vị trí. Nhiếp Phá không muốn giết người, bởi vì hoàn toàn chính xác không ít. Dù là Đô Lần nói cho Nhiếp Phá vị trí, Nhiếp Phá việc cần phải làm là đem đối phương bước đi ra, chỉ cần đánh xuyên qua lượng tử áo tàng hình là có thể rồi. Lượng tử áo tàng hình phá rồi động, đương nhiên không cách nào lại hoàn mỹ ẩn thân. Phanh, phanh, tiếng súng liền vang. Nhiếp Phá nghịch súng hoàn toàn chính xác là một tay hảo thủ. Diệp Sát còn không có gặp qua dùng thương so Nhiếp Phá tốt hơn. Hắn không chỉ chuẩn, càng quan trọng hơn là nhanh. Cơ hồ là Đô Lần báo ra vị trí trong nháy mắt, Nhiếp Phá tại trong đầu cũng đã xác định rồi phương vị. Sau đó ra tay xạ kích, chính xác trúng mục tiêu ba người. Súng vang lên qua đi, có thể nhìn thấy đất trên vung rồi chút máu. Đồng thời, bởi vì lượng tử áo tàng hình phá toái, có thể thấy rõ ràng, không trung mơ hồ có cái gì đồ vật hiện lên. Nhiếp Phá cười lạnh một tiếng nói, lần này xem các ngươi hướng chỗ nào chạy. Diệp Sát trở về đất trên, nhìn lấy Đô Lần nói, bọn gia hỏa này không có lượng tử áo tàng hình nói, kỳ thực cũng không làm sao lợi hại, cho nên cũng không nhọc đến phiền ngươi động thủ a. Đô Lần cười khổ một tiếng, lập tức gật gật đầu. Chuyện này với hắn mà nói cũng là tốt chuyện, có thể chứng minh chính mình trong sạch. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đồng thời hướng về hai bên đánh tới. Những cái kia ăn mặc lượng tử áo tàng hình người, cũng không có thối lui ý tứ. Nghĩ đến là cho rằng coi như hành tung bại lộ, lượng tử áo tàng hình hơi xuất hiện một chút tổn hại. Nhưng thân thể lớn bộ phận vẫn có thể che giấu, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Cho nên, bọn hắn muốn giết người, muốn giết Diệp Sát cùng Nhiếp Phá. Diệp Sát nhìn đối phương hướng chính mình vọt tới, không khỏi câu xuống khóe miệng, như thế để chính mình bớt chuyện rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.